Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497: Ngả lộ nhi về nước. 4 canh giữa trưa, một trận tự dương thành bay tới Airbus A330 bao quát thể máy bay hành khách. Thành công hạ xuống tại Thượng Hải Phổ Đông Phi trường quốc tế. Sau khi xuống phi cơ, Giang Bác không có trực tiếp rời đi, mà là tại trong phi trường một nhà quán cà phê đợi hơn một giờ. Thẳng đến 2 giờ chiều, mặt trời xấu hổ trốn đến tầng mây đằng sau đi lúc. Một cái lôi kéo màu đen hành lý, đeo kính đen, dáng người cao gầy mà sung mãn hỗn huyết muội tử, cùng Giang Bác gặp mặt, nhìn thấy hắn. Nàng cũng không để ý chung quanh lui tới người đi đường nhiều hay không, trực tiếp nhảy dựng lên liền nhào tới trong ngực của hắn. Sau đó cho hắn 3 cái nhiệt tình môi thơm. Một xuống phi cơ liền có thể nhìn thấy ngươi, quá tốt rồi. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Bình thường ở trước mặt người ngoài không so cao lãnh ngả lộ nhi, lúc này lại tại Giang Bác trước mặt lộ ra nhu tình tiểu nữ nhân một mặt. Người ở đây thật nhiều. Giang ngoài lại nói, đi thôi. Giang Bác nói, thân thủ sờ sờ khuôn mặt của nàng, sau đó kéo lên hành lý của nàng dương đi ra ngoài. Ngả lộ nhi thì thoải mái kéo cánh tay của hắn, cùng hắn sóng vai hướng ngoài phi trường đi đến, đưa tới không thiếu nam nữ nhìn chăm chú cùng cực kỳ hâm mộ. Dẫn ngả lộ nhi đi vào trước đó gửi ngừng Porsche 918 địa phương. Giang Bác lấy xe, chờ ngả lộ nhi hướng Lục Gia Trủy chạy tới. Có đói bụng không? Dẫn ngươi đi ăn một chút gì? Porsche bình ổn chạy, Giang Bác mở miệng hỏi. Đói bụng, mà lại, hiện tại liền muốn trong xe ăn. Ngả lộ nhi hồng nhuận phơn phớt khóe miệng liệt xuống, lộ ra một loạt trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Giang Bác nheo mắt, quay đầu trừng ngả lộ nhi liếc một chút. Đừng làm rộn, tỷ ngươi biết ta đến Thượng Hải, ngươi hôm nay cũng đúng lúc trở về. Nếu như ta hai đồng thời biến mất, ngu ngốc đều biết chuyện gì xảy ra. Hắn có thể lái xe là bởi vì ngay tại mờ, nhưng ngả lộ nhi không được. Ngả lộ nhi nở nụ cười xinh đẹp, mò lấy mái tóc của mình vuốt vuốt nói, đùa với ngươi a. Bất quá nói đến ngả vi nhi, ngươi cùng nàng phát triển tới trình độ nào rồi? Không có phát triển, thật hay giả? Thời gian dài như vậy, ngươi thế mà còn không có cầm xuống nàng sao? Trước đó thời điểm, không phải còn nói muốn xuống tay với nàng sao? Ngả lộ nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi rất hy vọng ta đem nàng biến thành tình nhân của ta. Giang Bác cười như không cười nói một câu. Đó cũng không phải, chỉ là ngươi trước dạng này biểu thị qua. Nhưng bây giờ hơn nửa năm trôi qua, ngươi thế mà không có đem nàng cầm xuống. Ta có chút không thể tin được. Ngả lộ nhi nói ra. Sớm tại đầu năm thời điểm, ngả lộ nhi vừa cùng Giang Bác cùng một chỗ trận kia, nàng liền phát hiện hắn đối ngả vi nhi có ý tưởng. Vốn là khi đó cái kia làm mềm trắng vảnh lên người hẳn là ngả vi nhi. Kết quả đần độn u mê biến thành nàng. Nói đến, ngả lộ nhi cũng cảm giác mình quái thật, xin lỗi tỉ tỉ. Có chút áy náy, đoạt ở trước mặt nàng cùng Giang Bác tốt hơn. Cho nên, nếu như nói ngả vi nhi muốn cùng Giang Bác tốt, nàng coi như tâm lý không muốn cùng ý, cũng không dám phát ra thanh âm phản đối, bởi vì nàng mới là cái kia lớn nhất bên thứ ba. Đối với cái này trong nội tâm nàng đều có biết, mà đúng lúc, Giang Bác khi đó lại đưa ngả vi nhi một bộ giá trị quá trăm triệu biệt thự, còn đưa nàng xe sang trọng, rõ ràng cũng là muốn đem nàng cũng cầm xuống. Cái này khiến ngả lộ nhi bất đắc dĩ, đồng thời cũng làm xong về nước về sau, nhìn đến hai người bọn họ đã tốt hơn chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ hỏi một chút Giang Bác, tựa hồ hai người bọn họ còn chưa không có gì phát triển. Giang Bác nghe vậy cười cười, ta xác thực không ngại nhiều ngả vi nhi một cái tình nhân. nếu như có thể đem các ngươi hai cái này yêu tinh cùng một chỗ thu, cũng là nhất đại chuyện tốt. Bất quá, có một số việc thuận theo tự nhiên liền tốt, ta cũng không có đi cưỡng cầu. Tin ngươi mới có quỷ. Nả Lộ Nhi nhếch miệng, nhớ ngày đó, ngươi chính là cưỡng ép đánh tan ta phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại lại làm ra vẻ thuần khiết, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Cho lúc trước tiền của ngươi dùng hết chưa? Giang Bắc hỏi, thế nào, sử dụng hết ngươi lại sẽ cho ta không? Đúng vậy a, gần nhất một mực tại sầu lấy quá nhiều tiền đến cùng xài như thế nào? Cho ngươi một số, ngươi giúp ta tốn chút cũng thành. Ngoặc kép, nói như ngươi vậy sẽ bị ta cắn. Ta lại không trang bức. Ta thực sự nói thật. Lời nói thật ta cũng không tin. Nả Lộ Nhi nói ra. Đúng rồi, ta lần này về nước về sau thì không đi ra. Đại khái một đoạn thời gian rất dài đều sẽ một mực ngốc ở trong nước. Cái này rất tốt a. Dự định muốn làm chút gì? Ta là học luật pháp, trước đó cũng tại nước Mỹ bên kia luật sư sự vụ sở thực tập qua. Ta xem bọn hắn mở luật sở giống như thẳng kiếm tiền. Cho nên, ta nghĩ thoáng cái luật sở, ngươi cảm thấy thế nào? Nả Lộ Nhi nói ra ý nghĩ của mình. Có thể à, hoàn toàn có thể, ta ủng hộ ngươi, Giang Bác biểu thị đồng ý. Thế nhưng là, ta trước mắt vừa mới cầm tới luật sư giấy chứng nhận tư cách, còn không có đạt tới mở luật sở điều kiện. Nả Lộ Nhi nghĩ nghĩ lại cau mày nói, cái này vấn đề nhỏ mà, có thể tìm thỏa mãn điều kiện công ty cổ phần đến thành lập công ty là được rồi. Ngươi làm cái cổ đông lão bản, không phải rất tốt, dạng này à, nói nhảm, không dạng này vẫn là như thế. Giang Bác cười nói, mà lại ngươi cái này luật sở, ta dự định bỏ vốn 100 triệu đầu tư ngươi. Ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu cổ phần? Hả? Ếch, 100 triệu. Người khác cùng ta nói đùa. Nả Lộ Nhi chê cười nói, người nào đùa giỡn với ngươi? Ta chăm chú, đã ngươi muốn mở luật sở, vậy ta thì ủng hộ ngươi. Không phải liền là tiền nha. Không có gì lớn, có tiền. Giang Bác Đại tức giận nói. Nả Lộ Nhi nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, gặp hắn xác thực không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Nhất thời cắn môi, trong mắt sương mù hội tụ. Ngươi đối với ta tốt như vậy, có phải hay không có âm mưu gì? Liền ngươi người này đều là của ta, ta còn có thể có âm mưu gì sao? Giang Bác bật cười, Nả Lộ Nhi xa xa nói, cái kia Ngả Vi Nhi đâu? Giang Bác im lặng, ngươi tại sao lại nâng lên nàng? Chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Dù sao ta sẽ không giúp ngươi cua nàng. Ngươi chết tử tế nhất đầu kia tâm đi. Nả Lộ Nhi đem bờ môi đều thành đáng yêu hình dáng. Giang Bác, ngoặc kép, ngươi thật đúng là thanh tú a. Ta chỉ là đơn thuần muốn ủng hộ ngươi mở luật sở. Ngươi con mẹ nó thế mà coi là ta tốt với ngươi. Là muốn thu mua ngươi. Sau đó để ngươi giúp ta ngâm nước tỉ. Ngươi cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Lại nói, ta muốn cua nàng, còn cần đến ngươi giúp ta sao? Còn không phải vài phút liền có thể giải quyết sự tình. Hai người trên xe sơ bộ thương định xuống mở luật sở sự tình. Giang Bác vốn định chỉ coi cái người đầu tư coi như xong. Nhưng Ngả Lộ Nhi lại nhất định để hắn làm lão bản. Để hắn cầm cổ 90%, nàng chỉ cần 10% là đủ rồi. Trở lại thang thần nhất phẩm thời điểm, Ngả Vi Nhi còn tại làm trực tiếp. Sau đó Ngả Lộ Nhi có chút nhịn không được, muốn tìm Giang Bác nhìn pháo hoa, nhưng bị Giang Bác nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Biểu thị ban ngày không dễ nhìn, buổi tối lại nói, tiếp xuống 3 ngày, Giang Bác ngoại trừ bồi Ngả Lộ Nhi, cũng tại cùng Ngả Vi Nhi tán gẫu du ngoạn, cũng không biết có phải hay không là Ngả Lộ Nhi cùng nàng nói chút ít cái gì. Làm đến nàng nhìn hắn thời điểm, ánh mắt biến đến so trước đó vi diệu rất nhiều. Nhàn yên bên kia, Giang Bác đi tìm nàng quỷ hỗn một lần. bởi vì công tác đã lâu không gặp Giang bác. Nhan Yên biểu hiện được cực kỳ hưng phấn, nhưng sau cùng lại đem chính mình chơi thoát, dẫn đến xin nghỉ, hai ngày đều không đi làm. Bất chi bất giác, thời gian đi tới ngày 30 tháng 10, tại Thượng Hải tổ chức thứ 8 giới quốc tế tính trí năng sản nghiệp triển lãm đại hội. Cũng đem vào hôm nay chính thức khai mạc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.